Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 70, hành động nhỏ nào của con trai khiến con gái cảm thấy thật đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, hành động nhỏ nào của con trai khiến con gái cảm thấy thật đáng tin cậy. Source Weibo. Dịch y nhia, 17191. 1. Không nhận em gái kết nghĩa này kia. 2. Phải lịch sự với nhân viên phục vụ. 3. Không tranh tính tiền với tôi, mà phải mượn cớ đi WC để tính tiền trước. 4. Khi đi trên đường thì nắm tay tôi và để tôi đi phía trong. 5. Không làm những hành động thân thiết ở nơi công cộng khiến tôi xấu hổ. 6. Chỉ coi điện thoại là phương tiện liên lạc, không phải thứ chứa đầy những bí mật. 7. Những lúc tôi giận trực tiếp kéo tôi vào lòng ôm, không giải thích dài dòng. 2.7040. Mình tát người ta còn hỏi mình, sao tay em lại lạnh thế này? 3.4293. Cứ đứng yên, đừng đi đâu cả, anh đi tìm em. 4.3734. Mấy câu nói vô tình mà anh ấy vẫn nhớ như in. 5.2516. 1. Cho dù cãi nhau thế nào cũng sẽ nắm tay tôi qua đường. 2. Đi trên đường thì luôn đi ở bên có nhiều xe hơn. 3. Khi ngủ sẽ ôm tôi theo thói quen, tuy là rất hay chen đẩy tôi ra ngoài mép giường. 4. Mọi người trong gia đình anh ấy đều biết tới sự tồn tại của tôi. 5. Khi đi ô, luôn nghiêng ô về phía tôi. 6. Điện thoại để mặc tôi xem. Bình thường thì tôi cũng không động tới điện thoại của anh ấy, đây là tôn trọng nhau. 7. Chiều chuộng tôi. 6.2366. Lúc đánh LOL vẫn kiên nhẫn trả lời tin nhắn của tôi. 7.2082. Có lần vô tình xem folder ảnh trong di động anh ấy, thấy toàn ảnh biển số xe. Tôi hỏi anh ấy chụp biển số làm gì, anh ấy nói mỗi lần tiễn tôi lên taxi đều nhớ kỹ biển số xe đó. 8.1632. Lần ấy cũng muộn rồi, hai chúng tôi mua đồ ăn khuya về. Vẫy taxi, nhưng hai ghế sau đã có người ngồi nên phải ngồi chung. Tôi ngồi xuống ghế trước theo bản năng, còn anh ấy ngồi ghế sau. Suốt cả đường đi, anh ấy đều vươn tay qua lưng ghế để đặt tay lên vai tôi. Như là lo tôi sợ ngồi một mình vậy. Tim bỗng ấm lạ. 9.1523. Cho dù bạn giận dỗi, to tiếng, cãi vã thế nào, anh ấy vẫn mỉm cười nhìn bạn, không hề nổi giận. 10.1341. Chỉ đơn giản là biết khi nào bạn lạnh, bạn nóng. Lúc bạn đói thì có thể nấu bát mì cho bạn. Lúc bạn mệt thì bóp lưng cho bạn. Con gái không phải ai cũng theo đuổi một cuộc sống lãng mạn. Họ chỉ cần một người đàn ông đáng tin cậy có thể cùng họ sống một cuộc đời thật bình dị. Cách chương.